Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, một vòng tiếp một vòng. Bản tôn như cũ lấy võ đạo chi tâm vì thế, người này chính là Ngân Diện. Chu Bích Lam chỉ bên cạnh Ngân Diện mở miệng lần nữa. Ám ảnh hai người nghe nói, trong lòng thầm nghĩ, cái này Chu Bích Lam không cần thiết vì một ngoại nhân nói láo mà tự hủy tương lai. Người trước mắt này tất lại chính là Ngân Diện. Nương, không thể đem Ngân Diện giao cho bọn hắn. Chu Diệu Vũ giống to. Tiểu muội, nếu là chúng ta chết, nương cũng sẽ không để Ngân Diện còn sống. Chu Diệu Tình trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Mở miệng, tỷ tỷ. Chu Diệu Vũ ánh mắt phức tạp. Bất quá nàng biết rồi tỷ tỷ nói là đối với. Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Diệu Tình, Diệu Vũ. Các ngươi hai cái vì ta gặp nạn, hôm nay bằng vào ta đến đổi hai người các ngươi, hợp tình hợp lý. Chu gia tỷ muội không nói, các nàng không biết giờ phút này nên nói cái gì. Tốt, hiện tại để Ngân Diện đi tới. Ám ảnh kim cương như cũ không có nửa phần buông lỏng cảnh giác, mở miệng nói ra, chúng ta đem Ngân Diện giao cho các ngươi cũng không thả nữ nhi của ta đâu. Chu Bích Lam vừa nói, bước ra một bước, bên cạnh, đông đảo võ giả, cũng là nhao nhao bước ra một bước, trong nháy mắt cường đại áp bách chi lực chính là khuếch tán ra. Chúng ta không có ngu như vậy, nếu không buông tha con gái của ngươi, lưỡng bại câu thương, chúng ta không có cơ hội còn sống rời đi. Ám ảnh kim cương mở miệng lần nữa. Tốt, Chu Bích Lam lui ra phía sau một bước, đem sau lưng Ngân Diện lôi ra, mở miệng. Ngân Diện, nếu như không nghĩ người nhà ngươi xảy ra chuyện, ngươi hẳn biết phải làm sao. Ngân Diện không nói gì, hướng phía ám ảnh hai người đi đến. Ám ảnh cùng thần hành ánh mắt ngưng tụ, mang theo vẻ cảnh giác. Bọn hắn nhưng biết cự lực kim cương sẽ chết tại người này trong tay. Chu Bích Lam mở miệng, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ngân Diện tu vi đã bị ta phế. Nếu không có như thế hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ám ảnh hai người xem xét, quả nhiên nhìn không ra Ngân Diện trên người có mảy may tu vi khí tức. Lúc này yên lòng, giờ khắc này, Ngân Diện đi đến ám ảnh trước mặt. Ha ha, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Ám ảnh lập tức một tay lấy Ngân Diện kéo đến trước người. Trong tay lợi nhận chống đỡ tại trên cổ họng. Hiện tại, thả nữ nhi của ta. Đối diện, Chu Bích Lam mở miệng. Ám ảnh cùng thần hành liếc nhau, gật gật đầu, lập tức buông ra Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ. Hai nữ nhìn Ngân Diện liếc mắt. Chu Diệu Vũ sắc mặt phức tạp. Một bên Chu Diệu Tình lôi kéo nàng hướng phía đối diện chạy tới. Nương, rất nhanh, Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ đến Chu Bích Lam trước mặt. Trực tiếp chính là nhào vào Chu Bích Lam trong ngực khóc lớn lên. Nữ nhi ngoan, không có việc gì. Chu Bích Lam giờ phút này rốt cục thở phào một hơi. Đối diện ám ảnh mở miệng. Chu gia chủ, đã như vậy, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Lời nói rơi xuống, hai người chính là muốn mang theo Ngân Diện rời đi. Chu Bích Lam giờ phút này, trong mắt sát ý lấp lóe, cười lạnh một tiếng. Chói ta Chu Bích Lam nữ nhi, còn muốn rời đi. Ám ảnh cùng thần hành nghe nói sắc mặt đại biến. Thần hành kim cương mở miệng. Chu gia chủ, ngươi thế nhưng là lập xuống võ đạo lời thề. Người Chu gia sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Ta người Chu gia đương nhiên sẽ không đối với các ngươi động thủ. Chu Bích Lam cười lạnh. Cũng tại lúc này, cái kia bị ám ảnh dùng lợi nhận chống đỡ yết hầu Ngân Diện. Trong nháy mắt chấn khai trên người dây thừng. Đồng thời, hai bên hai quyền, đồng thời oanh ra, thỉnh thịch, cái này hai quyền, phân biệt đánh vào ám ảnh kim cương cùng thần hành kim cương trên đan điền. Trong nháy mắt hai nhân đan ruộng vỡ vụn, tu vi võ đạo bị phế. Hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bị phế tu vi Ngân Diện, vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Đồng thời, ngươi, đệ nhị bộ võ giả, ám ảnh trong miệng máu tươi cuồng phún, quỳ rạp xuống, nhìn trước mắt Ngân Diện, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nếu không có võ đạo đệ nhị bộ tu giả, liền xem như đánh lén, cũng không khả năng hai quyền liền phế bỏ hai cái kim tàng cảnh võ giả. Nhưng ám ảnh cùng thần hành đều biết, Ngân Diện không thể nào là võ đạo đệ nhị bộ võ giả. Trước mắt cái này Ngân Diện, là giả, hắc hổ trại tạp toái, muốn bắt các ngươi, thật đúng là khó nha. Giờ khắc này, ám ảnh bên người Ngân Diện bóc trên mặt cỗ, dung mạo chính là một gã tuổi chừng 15 tuổi nam tử tráng niên. Ngươi là Mộc Hữu Long. Nhìn thấy trước mắt nam tử này, ám ảnh kinh hô mở miệng. Người trước mắt này chính là quận trưởng phủ đệ tam cao tay, cùng Đen Thường Sơn nổi danh đệ nhất bộ đầu Mộc Hữu Long. Tu vi sớm đã đạt tới khí biến cảnh đại viên mãn. Lấy Mộc Hữu Long tu vi ứng phó ám ảnh hai người như là nhà tròi đồng dạng. Mà Chu Bích Lam trước đó lập xuống võ đạo lời thề là người Chu gia không xuất thủ ứng phó ám ảnh. Hai người, trước mắt cái này Mộc Hữu Long là quận thủ phủ người. Chu Bích Lam tự nhiên không có vi phạm võ đạo lời thề. Chu Bích Lam, người rõ ràng lập xuống võ đạo lời thề. Người này chính là Ngân Diện. Người nghĩ tự tổn tu vi sao? Thần hành kim cương trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhìn về phía Chu Bích Lam. Ha ha, bản tôn cũng không có nói hắn là Ngân Diện. Chân chính Ngân Diện ở chỗ này. Chu Bích Lam cười nhạt. Phía sau hắn, Cổ Phong đi ra. Ngân đại ca, Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một trái một phải giữ chặt Cổ Phong. Liên lụy các ngươi. Cổ Phong mở miệng, trong lời nói mang theo áy náy. Cổ Phong không thích nhất liên lụy người khác. Như năm đó, năm vực thánh chủ, cũng là bởi vì Cổ Phong đối với võ đạo nghịch thiên lĩnh ngộ. Bọn hắn tu vi gặp được bình cảnh, đều muốn mượn Cổ Phong đột phá tu vi. Năm đó, Cổ Phong là mang theo áy náy tiến vào năm tháng động. Liên lụy cái gì? Nếu không có Ngân Hiền chất diệu kế, hôm nay ta hay cái này nữ nhi, chỉ sợ như cũ không cách nào thoát hiểm. Một bên Chu Bích Lam mở miệng chính là Hiền chất, cười ha hà, đối với Cổ Phong, trong nội tâm nàng thật sự càng ngày càng coi trọng. Cái này một vòng tiếp theo một vòng diệu kế, đều là Cổ Phong nghĩ ra được. Hai nữ đã trải qua kích động đến nói không ra lời. Ám ảnh cùng thần hành, đều là sững sờ. Ám ảnh kim cương cảm thán. Trúng kế, lần thứ nhất xuất hiện Ngân Diện là thật. Chu Bích Lam lập xuống võ đạo lời thề, tự nhiên cũng không có làm trái cõng. Là nàng phóng ra một bước thời điểm. Đáng chết, thần hành kim cương trong nháy mắt giật mình. Hai mắt nhắm lại, vừa rồi Chu Bích Lam cố ý phẫn nộ bộ dáng phóng ra một bước mở miệng. Bên người nàng người cũng đều hướng về phía trước phóng ra. Trực tiếp đem Ngân Diện ngăn ở phía sau. Cái này đánh cháo cũng chính là vào lúc này đợi. Cái này đánh cháo sau Ngân Diện chính là Mộc Hữu Long. Lấy hắn khí biến cảnh tu vi, chúng ta tự nhiên nhìn không ra hắn khí tức. Chính là tùy tiện nơi tin tưởng Chu Bích Lam trong miệng Ngân Diện tu vi bị nàng phế lời nói. Ám ảnh kim cương thở dài một tiếng. Lấy nàng cùng thần hành kim cương thực lực, hôm nay không phải không có một chút khả năng đào tẩu. Nhưng là, một bước sai, từng bước sai. Chu Bích Lam dùng hai lần võ đạo lời thề mê hoặc. Ngôn ngữ nửa thật nửa giả, ám độ trần thương. Dạng này chu đáo mưu kế, người bình thường, như thế nào phản ứng tới. Mà khi hai nữ thoát khốn về sau, ám ảnh hai người chính là mất đi thẻ đánh bạc. Lần này, bọn hắn cả bàn đều thua. Chính yếu nhất, cái này một vòng tiếp một vòng cục, không là người khác bố trí, mà là Ngân Diện. Ám ảnh cùng thần hành hai người nhìn về phía Ngân Diện, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hôm nay bọn hắn không phải bại bởi linh mạch cảnh Chu Bích Lam, cũng không phải bại bởi khí biến cảnh Mộc Hữu Long, mà là bại bởi Cổ Phong, một cái vẻn vẹn đồng bì cảnh tiểu quỷ. Ngân Diện, ngươi trốn không thoát. Ta hắc hổ trại ngươi, sớm dạ hội đưa ngươi nghiền xương thành cho. Thần hành kim cương cắn răng mở miệng. Không cần sớm muộn, ngươi hắc hổ trại hôm nay liền muốn bị diệt. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Bây giờ đến nước này, hắc hổ trại nhất định phải diệt chứ. Nói cho chúng ta biết hắc hổ trại đại bản doanh cụ thể vị trí. Hôm nay mộc mỗ cho các ngươi thống khoái. Mộc Hữu lãnh tiếng một câu. Hắn thân là Khô Sơn quận đệ nhất bộ đầu. Diệt Hắc Hổ chạy có thể nói hắn mỗi ngày đều đang nghĩ. Không được là bởi vì chính mình tu vi không được. Lại là bởi vì Hắc Hổ chạy đại bản doanh đến ở nơi nào. Một mực tìm không thấy. Hắn sao sẽ buông tha cho hôm nay cơ hội này. Ha ha, Mộc Hữu Long. Người đời này cũng đừng nghĩ bắt được chúng ta chạy chủ. Thần hành kim cương mở miệng. Nói xong. Trong miệng máu tươi chảy xuôi mà ra. Khí tức hoàn toàn không có. Hắn cắn lưỡi tự vận. Một bên ám ảnh cười lạnh. Diệt ta Hắc Hổ trại. Đừng nằm mơ. Lời nói rơi xuống. Như cũ không chút do dự. Cắn lưỡi tự vận. Hỗn trướng. Mộc Hữu Long tức giận một câu. Hai người vừa chết. Cái này manh mối lại đoạn. Triệu Hắc Hổ không chết. Cái này Hắc Hổ trại đem tiếp tục nguy hại xuống dưới. Cổ Phong giờ phút này đi đến ám ảnh cùng thần hành bên cạnh thi thể. Tại trên thân hai người lục lọi lên. Ngân diện, hôm nay ngươi công lao to lớn nhất. Trên người hai người này tài vật tất cả thuộc về ngươi. Mộc Hữu Long mở miệng. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cổ Phong hôm nay hữu dũng hữu mưu. Lúc đầu hắn 10 phần nhìn tốt. Lại không nghĩ cuối cùng Cổ Phong vậy mà thèm muốn hai người tài vật. Tìm tới. Cổ Phong mang trên mặt ý cười. Trong tay cầm hai cái lệnh bài. Cái này hai trên miếng lệnh bài. Riêng phần mình khắc dấu lấy kim cương khiến ba chữ. Cùng ám ảnh hai người riêng phần mình danh tự. Cái này. Ngươi muốn cái này hai cái lệnh bài có làm được cái gì? Mộc Hữu Long nghi hoặc. Lúc đầu hắn coi là Cổ Phong là thèm muốn tài vật. Bây giờ nhìn lại. Lại không phải. Tứ đại kim cương lệnh bài. Là Triệu Hắc Hổ tự tay ban cho. Lệnh bài này bên trên có Triệu Hắc Hổ khí tức. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Người nói là Mộc Hữu Long trong nháy mắt con mắt lóe sáng. Diệu Tình cùng Diệu Vũ chính là Ngân Hiền chất lấy truy tung bí thuật tìm tới. Có lệnh bài này, Ngân Diện có thể mang bọn ta tìm tới Hắc Hổ trại vị trí. Chu Bích Lam giờ phút này đi tới. Cười to, qua nhiều năm như vậy. Hắc Hổ trại việc ác bất tận. Chu gia xa xôi địa phương sản nghiệp cũng là muốn bị Hắc Hổ trại cướp sạch. Giờ phút này nghe nói, nàng trong lòng cũng là đại hỉ, đồng thời càng xem Cổ Phong là càng thuận mắt. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền hành động. Mộc Hữu Long nghe xong, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trực tiếp mở miệng, "Mộc tiền bối, việc này quan hệ đến chúng ta toàn bộ Khô Sơn quận sau này an bình hay không?" Vãn bối xem ra, ba đại gia tộc cùng tất cả tiểu gia tộc đều hẳn là ra người xuất lực. Hắc Hổ trại mặc dù nghe đồn không có cường giả đỉnh cao, nhưng có thể nhiều năm như vậy không bị diệt, tất nhiên có chỗ hơn người. Chúng ta muốn làm vạn toàn chuẩn bị. Cổ Phong mở miệng nói ra, Ngân Hiền chất nói tới chính là, ta lập tức liền đi triệu tập đám người. Mộc Hữu Long nghe xong, lúc này gật đầu. Mình dưới tình thế cấp bách đúng là không có Ngân Diện cân nhắc chu đáo. Chỉ thông chi mỗi một cái gia tộc cao tầng liền có thể. Phong tỏa tin tức, chậm thì sinh biến. Chúng ta tối nay liền thẳng hướng Hắc Hổ trại. Đến hắn cái ra bất ngờ. Cổ Phong mở miệng, tối nay trận đại chiến này. Hắn là như vậy mong đợi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.